Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chính diện đối quyết. Dùng lúc này lưu hành Internet dùng từ, Trần Hiệt là một cái em gái xinh xinh, nàng từ sơ chung liền bắt đầu lên mạng trọn vẹn 5 năm, nhưng nàng đến nay không có chơi qua cỡ lớn game online. Mùng 2 năm đó, phụ thân đem một đài hai tay 486 máy tính mang về nhà. Nói là đơn vị đồng sự muốn xuất ngoại, 500 khối tiền cực thấp giá xử lý. Trần Hiệt đầu tiên là học xong phát biểu kiện, tiếp lấy vừa học được cua nói chuyện phiếm thất. Đáng tiếc phí Internet thực sự quá đắt, nàng mỗi ngày chỉ dám vụng trộm lên mạng 10 phút. Đến thời trung học, Trần Hiệt bắt đầu tiếp xúc QQ. Về sau lại say mê người người lưới. Ngay tại trước đó không lâu, một trận dài đến 2 năm rưỡi lưới luyến, bởi vì Sơn Hải Kinh Open Beta mà thọ hết chết già. Trần Hiệt đại nhất thả nghỉ đông về nhà, lúc đầu nghĩ mỗi ngày cùng lưới luyến bạn trai trò chuyện kiêu kiêu. Kết quả đối phương tổng là tốt nửa ngày mới hồi âm hơi thở. Nguyên lai tên kia trầm mê ở trò chơi, ngay cả bạn gái đều chẳng muốn để ý tới. Trần Hiệt muốn nhìn một chút mình tình địch đến cùng dài cái gì bộ dáng. Thế là nàng lục soát đổ bộ Sơn Hải Kinh website game Flick để download lắp đặt trò chơi. Kết quả rất bi kịch, nàng bộ kia lão cổ đồng máy tính phối trí quá thấp, đừng nói tiến trò chơi, ngay cả lắp đặt trò chơi đều bị kẹt chết máy. Phụ mẫu ban ngày đều khi làm việc, Trần Hiệt lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của bọn hắn, dùng nhà mình điện thoại máy riêng dãy số, thành công phá giải máy tính khởi động máy mật mã. Máy vi tính này là phụ thân năm ngoái vừa mua, tốn hao hơn 6.000 đại dương, bình thường đều không thế nào cam lòng dùng. Trần Hiệt dựa theo trên official website dạy học, thành công lắp đặt đồng tiến nhập trò chơi. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, sẽ không tổ đội, sẽ không đoạt quái, chính là đầy đất chạy loạn, chơi hơn phân nửa ngày mới biết có thể nhận nhiệm vụ. Cách mỗi hơn 10 phút liền bị quái vật đánh thành linh hồn trạng thái. Hấp tấp chạy tới nhặt thi thể tiếp tục chơi. Mấy ngày sau, Trần Hiệt ngay tại tuân trạng núi giết, từ từ. Đây là một loại ngoại hình giống chó dã thú, lại mọc ra 6 con chân, chạy lên đường tới xấu manh xấu manh. Đột nhiên, Trần Hiệt nghe được một tiếng hưu minh, nàng chuyển di thị giác trông đi qua, đã thấy có cái nữ ngoạn gia cưỡi cửu sắc hưu, chính tư thế hiên ngang hướng bên này chạy tới. ID gọi là Đậu Đậu Nữ Hiệp Đại Sát Tứ Phương. Người đánh chết quái, ta có thể lột ra sao? Ta muốn luyện tập lột da kỹ năng, còn muốn làm thú vật ra thu thập nhiệm vụ. Đậu Đậu hỏi, có thể. Trần Hiệt xuẩn hê hê hỏi, cái trò chơi này còn có thể lột da sao? Da thú có chỗ lợi gì? Đậu Đậu nói, da thú có thể dùng để chế tạo trang bị. Nha, Trần Hiệt đánh ra một chữ. Tổ hạ đội, Đậu Đậu nói. Trần Hiệt hỏi, làm sao tổ đội? Đậu Đậu nói, ta đến tổ, ngươi tiếp nhận một chút, hai người tổ đội về sau. Đậu Đậu lại khởi xướng giao dịch, cho ngươi một cây vàng thỏi, ngươi đánh chết quái thú ra về ta, ngươi phụ trách giết bên này dã thú, ta giết bên kia sông dã thú, dạng này hiệu suất cao hơn một chút. Ngươi thật có tiền a, ta chơi vài ngày trò chơi, đến hiện tại cũng chỉ có hơn 10 nén bạc. Trần Hiệt cả kinh nói, Đậu Đậu. Trần Hiệt lập tức hủy bỏ giao dịch, nói, không cần cho ta tiền, dù sao ta cũng không biết làm sao lột ra. Được thôi, Đậu Đậu từ cửu sắc hươu bên trên nhảy xuống, đem Trần Hiệt đánh chết quái đều lột, sau đó mình chạy tới bên kia bờ sông giết quái, bên kia quái bị nàng tàn sát không còn, rất nhanh lại chạy về đến lột bên này thi thể. Sau đó liền phát hiện Trần Hiệt đã bị quái đánh chết. Chờ lấy Trần Hiệt chạy về phục sinh thể trở về, gặp nàng bị dã quái đánh cho thẳng mất máu. Đậu Đậu nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không trang bị không có bền bỉ rồi? Ai nha, ta nói làm sao những này quái đột nhiên mạnh lên? Trần Hiệt cả kinh nói, lúc này đã tới gần Tết Xuân, Đậu Đậu đám kia tùy tùng liếm chó, hôm nay thế mà một cái đều không có thượng tuyến, dù sao cũng rảnh đến nhàm chán, nàng cảm giác vị này manh mới rất có ý tứ. Thế là hỏi, ngươi nam hay nữ vậy? Nữ a, Trần Hiệt nói, Đậu Đậu trêu đùa nói, gọi ta một tiếng đại tỷ tỷ, ta mang ngươi luyện cấp. Đại tỷ tỷ, Trần Hiệt lập tức đánh chữ, Đậu Đậu đẳng cấp muốn so Trần Hiệt cao hơn 20 cấp. Nàng gặp vị này manh mới vừa vặn đạt tới tiến cấp thấp phó bản điều kiện. Thế là liền dẫn đối phương đi soát cấp 15 phó bản. Hoa, nơi này ta đều chưa từng tới. Trần Hiệt phi thường kinh ngạc nói, Đậu Đậu nhắc nhở nói, đừng rời ta quá xa, cẩn thận bị phó bản quái đánh chết. Trần Hiệt lập tức hóa thân thành tiểu tùy tùng, gặp Đậu Đậu chém dưa thái rau tựa hồ rất dễ dàng, cũng thử chạy tới đánh phó bản quái, kết quả đánh lấy liền điên cuồng mất máu. Đậu Đậu thuận tay đem quái giải quyết hết, nhịn không được nhả rãnh, cái này quái cùng ngươi đẳng cấp, trang bị của ngươi cũng quá nát đi. Ai nha, Trần Hiệt cười ha hả đánh chữ. Đậu Đậu rất nhanh liền xử lý phó bản tiểu boss. Trần Hiệt rất là vui vẻ đi qua sờ thi thể, lập tức cả kinh nói, trời ạ, hai kiện lam sắc trang bị, chúng ta một người một kiện, đều cho ngươi đi, ta lấy ra cũng vô dụng. Đậu Đậu nói, cảm ơn đại tỷ tỷ. Trần Hiệt cao hứng nổi điên, đánh chữ nói, ta chơi vài ngày, chỉ gặp qua 4 cái lam sắc trang bị, trong đó một cái là nhiệm vụ ban thưởng, mặt khác 3 cái đều là đánh dã quái tuôn ra tới. Toàn bảo những nghề nghiệp khác, ta căn bản mặc không lên. Đậu Đậu nói, những trang bị này đều là cặn bã, đánh phó bản chủ yếu là giúp ngươi thăng cấp. A nha, Trần Hiệt tiện tay trở về hai chữ, sau đó con chuột chuyển qua lam trang thượng khán lại nhìn. Giống như tiểu hài tử đối bánh kẹo yêu thích không buông tay. Hoa, lại có một kiện lam sắc trang bị. Hoa, cái này quái phát nổ thật nhiều tiền. Hoa, trong này quái thật mạnh, chịu một chút thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Hoa, cái này đại boss phát nổ tử sắc trang bị, còn có thật nhiều tiền. Đại tỷ tỷ, chúng ta có thể lại đánh một lần phó bản sao? Boss tuôn ra tới từ trang ta không thể mặc. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Cứ như vậy, Trần Hiệt bị Đậu Đậu mang theo soát đến chưa phó bản. Thẳng đến soát ra toàn thân tử trang mới coi như thôi. Vị này manh mới tựa hồ có ép buộc chứng. Nàng đem đẳng cấp cao lam trang lấy xuống, thay đổi cấp 5, cấp 8 đồ bỏ đi tử trang. Không phải đem mình biến thành một mảnh tử mới cao hứng. Ta muốn hạ tuyến, Đậu Đậu đột nhiên nói. Trần Hiệt vội vàng đánh chữ, cảm ơn đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ gặp lại, ngày mai tiếp tục sao? Đậu Đậu hỏi. Trần Hiệt hỏi, đại tỷ tỷ đã tham gia công tác sao? Đậu Đậu hỏi ngược lại, ngươi đây? Trần Hiệt nói, ta còn tại đọc đại học năm 1. Đậu Đậu bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, ta đã 30 tuổi, là một cái software engineering sư. Hoa, wow, thật là lợi hại. Trần Hiệt vô hạn sùng bái Đậu Đậu nhưng sức lực lắc lư. Tiểu muội muội, bình thường đừng chỉ cố lấy chơi game, vẫn là phải nhìn nhiều sách học tập, chờ ngươi về sau tham gia công việc, liền biết trong đại học học tập cơ hội tới không dễ. Đây là ta một cái người từng trải đưa cho ngươi lời khuyên. Trần Hiệt lập tức nói, ân, ta sẽ cố gắng học tập. Hàn huyên một hồi, xem chừng phụ mẫu cũng nên tan việc. Trần Hiệt vội vàng rời khỏi trò chơi, chạy vào phòng bếp vo gạo nấu cơm. Vo gạo lúc nàng đều ngâm nga bài hát, tâm tình phi thường vui vẻ. trò chơi này để nàng phát hiện mới thiên địa. Nhưng so sánh trước kia trò chuyện kiêu kiêu có ý tứ nhiều. Mà lại trong trò chơi còn có nhiệt tâm đại tỷ tỷ. Ha ha ha ha ha. Đậu đậu ngồi trước máy vi tính mừng rỡ cười không ngừng. Lắc lư manh mới rất có ý tứ. Đổ bộ, Sơn Hải Kinh chính thức diễn đàn. Đậu đậu bắt đầu soát thiếp mời. Đại bộ phận bị nhô lên tới đều thuộc về kỹ thuật thiếp. Nhưng xếp số một lại là cái tình cảm thiếp. Lâu chủ tại thiếp mời thảo luận. Cái trò chơi này để hắn cảm giác thật ấm áp. Hắn trước mấy ngày nhận biết một cái đẳng cấp cao ngoạn gia. Bởi vì hắn giúp cái kia ngoạn gia thu thập lông vũ. Dần dần trò chuyện quen trở thành bằng hữu. Đối phương liền dẫn hắn luyện cấp chạy nhiệm vụ trọn vẹn hai cái suốt đêm. Còn đem hắn kéo vào bang hội. Hôm qua hắn một mình đi vào PvP địa đồ. Bị một cái kim tộc ngoạn gia giết thật nhiều lần. Hắn tại bang hội kênh hô một câu. Trực tiếp ủ thành hai cái bang hội hơn 100 người lớn PK. Ta chỉ là cái cấp 30 tân thủ. Tại bang hội bên trong cũng chỉ nhận biết tầm 2-3 người. Ngay cả đoàn đội phó bản đều không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh qua. Nhưng ta chỉ nói mình bị người thủ thi thể. Trong bang những huynh đệ kia bọn tỉ muội. Chỉ cần online tất cả đều đến giúp đỡ. Thậm chí còn làm trễ nải bang hội lập đoàn bản. Về sau ta hướng mọi người nói xin lỗi. Nhưng mọi người lại đều an ủi ta. Nói đoàn bản lúc nào đều có thể mở. Bang hội người bị khi phụ nhất định phải đứng ra hỗ trợ. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là cái phi thường người bình thường. Gia đình phổ thông, trường học phổ thông, thành tích phổ thông, công việc phổ thông, chưa từng có bị người coi trọng qua. Phảng phất chính là một đoàn có cũng được mà không có cũng không sao không khí. Sơn Hải Kinh, để cho ta lần thứ nhất có mãnh liệt tồn tại cảm. Cái này thiếp mời đủ loại hồi. Phục có rất nhiều, đại bộ phận đều đang đàm luận mình cảm động kinh lịch. Hoàn toàn đắm chìm trong nhân gian tự có chân tình tại bầu không khí ở trong. Một cái khác nhà rãnh thiếp cũng bị đính đến rất cao. Trò chơi rất tốt, nhưng ta không chơi nổi. Bắt đầu open beta ngày ấy, ta cùng bằng hữu cùng đi quán net. Bên trong đã ngồi đầy, đã từng toàn quán net tập thể chơi, truyền kỳ, tình hình không thấy. Đại bộ phận máy tính đều đang đợi lấy chơi, Sơn Hải Kinh. Trò chơi này tuyên truyền thật là lợi hại, mặc kệ trước kia chơi cái gì trò chơi, đều muốn vào đến thể nghiệm một chút. Ta cùng bằng hữu đăng ký hoàn tất, sau đó phi thường xấu hổ, bởi vì còn cần xếp hàng. Ta mẹ nó lần thứ nhất gặp được cần xếp hàng mới có thể chơi trò chơi. Xếp hàng liền xài hơn 40 phút đồng hồ. Tiến trò chơi đọc đầu lại đọc hơn 10 phút đồng hồ. 1 giờ phí internet liền cho ta đốt xong. Rốt cục tiến vào trò chơi. Xuất sinh điểm lít nha lít nhít tất cả đều là người. Đi trên đường một lác, trò chơi thể nghiệm cảm giác siêu cấp chênh lệch. Thật vất vả gặp được cái dã quái. Ta bắt đầu công kích. Kết quả nhắc nhở ta nhất định phải đối mặt mục tiêu. Ta suy nghĩ trò chơi này cũng quá phí sức. Vừa mới bắt đầu không cao hứng. Đột nhiên liền rơi dây. Lần nữa đổ bộ lúc lại muốn xếp hạng đổi. Đây chính là ta chơi Sơn Hải Kinh thể nghiệm. Xếp hàng 1 giờ. Đánh quái 5 phút đồng hồ. Lác, rơi dây. Đổ bộ, vô hạn tuần hoàn, cái này thiếp mời hồi phục cũng rất nhiều. Chế diễu, đồng ý, tới cái gì cũng có. Ha ha, lâu chủ đi quán net quá kém. Đoán chừng dùng vẫn là 512 băng thông rộng. Trò chơi này máy móc kém thật không được. Đặc biệt đốt các màn hình. Chúng ta bên kia một cái quán net. Bởi vì chơi, Sơn Hải Kinh, quá lác. Lão bản đã tải toàn diện thăng cấp máy vi tính. Trò chơi đọc đầu hơn 10 phút đồng hồ. Các người kia quán net máy móc là 486 đi. Máy vi tính của ta đọc đầu hơn 10 giây liền ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơn Hải Kinh bắt đầu open beta cùng ngày, 300.000 người cùng online, như thế nóng nảy tràng diện, để thần kiếm Internet không thể không tăng open server vũ khí. Vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn những cái kia nhiệt tình ngoạn gia server không thể tùy tiện tăng mở quá nhiều, cùng tiền không có liên quan quá nhiều, dính đến trò chơi vận doanh vấn đề. Open beta ngày thứ hai, cùng online nhân số điên cuồng hạ xuống, một mực ngã xuống 200.000 người trở xuống. Thần kiếm Internet công ty khẩn cấp phái người điều tra, kết quả phát hiện là quán net phối trí theo không kịp, hoặc là tốc độ đường truyền quá chậm, hoặc là máy tính quá kém. Rất nhiều ngoạn gia không thể chịu đựng được lag cùng rơi dây, thế là liền tức giận đến đi chơi cái khác trò chơi. Nhưng theo danh tiếng lên men, cùng online nhân số sụt giảm về sau, mỗi ngày đều tại ổn định tăng trưởng. Đại khái qua nửa tháng tả hữu, mắt thấy sắp ăn Tết, Sơn Hải Kinh đồng thời online nhân số đột nhiên bạo tăng đến 500.000. Một mặt là Tết xuân ngày nghỉ mang tới ảnh hưởng, một mặt khác là rất nhiều quán net đều hoàn thành thiết bị thăng cấp. Hai cái nhân tố điệp ra chỉ làm thành trò chơi dị thường nóng này. Nghiệp giới chấn kinh, cái này mẹ nó open beta vẫn chưa tới 20 ngày. Tối cao cùng online nhân số thế mà liền phá 500.000. Tiếp tục như vậy xuống dưới còn phải a. Cửu Thành bên kia nhân viên tăng giờ làm việc, rốt cục đoạt tại Tết xuân trước đó, tuyên bố World of Warcraft bắt đầu hạn số xóa ngăn khảo thí. Kết quả vô số bị Sơn Hải Kinh, Duy Mỹ hoặc Phong nuôi kén ăn khẩu vị ngoạn ra. Tại sáng tạo nhân vật lúc liền bại lui, bên trong nhân vật hình tượng quá xấu. Có đôi khi Âu Mỹ công ty game cũng là quái khôi hài. Nội dung trò chơi làm được đặc sắc như vậy, vì sao muốn đem nhân vật trò chơi làm được xấu như vậy đâu? Âu Mỹ ngoạn gia không quan tâm nhân vật hình tượng. Đừng nói nhảm, Lon vừa mới lên tuyến thời điểm, bên trong nhân vật hình tượng cũng xấu đến bạo. Tencent vì nghênh hợp thị trường quốc nội, mình làm một bộ xinh đẹp anh hùng làn da. Kết quả bộ này làn da tại Âu Mỹ đại được khen ngợi, download lượng gấp đôi bạo tăng. Riot công ty gặp tình huống như vậy, rất thẳng thắn liền đem Tencent làn da sửa đổi làm quan phương làn da. Sau đó bắt đầu đại lượng tuyển nhận châu Á tịch trang trí. Tại nguyên thời không, là không có đồng loại trò chơi đoạt thị trường. Mà hiện tại, Sơn Hải Kinh có được ra tay trước ưu thế cùng bản thổ văn hóa ưu thế, đem người qua đường ngoạn gia đại bộ phận hấp dẫn tới. Còn tại kiên định không thay đổi chơi World of Warcraft, rất nhiều đều là Blizzard lão fan hâm mộ. Open server ngày thứ hai, World of Warcraft online nhân số liền ngã ba thành. Đây đều là chạy tới thể nghiệm qua sau lại trở về tiếp tục chơi Sơn Hải Kinh. Mà lại bởi vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, World of Warcraft Trung Quốc kỹ thuật đoàn đội cũng còn không có hoàn toàn đem trò chơi này hiểu rõ. Các loại loạn thất bát tao vấn đề nhỏ không ngừng xuất hiện nguyên thời không. World of Warcraft tháng 4 mới bắt đầu tại Trung Quốc Open Beta, tháng 6 phần chính thức vận doanh. Hiện tại giai đoạn trước thời gian chuẩn bị trì hoãn non nửa năm, Open Beta thời gian lại dòng dã sớm 2 tháng, tương đương với chí ít rút ngắn 8 tháng thời gian làm chuẩn bị. Không ra vấn đề mới là lạ, nhưng Chu Tổng hiện tại quả là không có cách, bởi vì Sơn Hải Kinh quá phát hỏa, nếu như tiếp tục hướng xuống kéo, chờ đến Sơn Hải Kinh triệt để đứng vững gót chân, kia World of Warcraft chỉ có thể theo ở phía sau ăn cái rắm. Mặc dù bị Sơn Hải Kinh chiếm trước tiên cơ, mặc dù tự thân vấn đề nhỏ không ngừng, nhưng Warcraft tại Trung Quốc bồi dưỡng được đáng tin fan quá nhiều. Blizzard thị trường nội tình xa so với thần kiếm Internet thâm hậu. World of Warcraft bản thân lại là ưu tú như vậy, khiến cái này Blizzard đáng tin fan thật sâu si mê. Thế là lại kéo theo bên người bằng hữu tới chơi. Hai khoản đồng loại hình trò chơi. Cứ như vậy ngoạn gia số lượng không ngừng tăng trưởng. Đồng thời song phương ngoạn gia bắt đầu trở nên thủy hỏa bất dung. Thường xuyên tại post bar cùng luận đàn đậy lại mấy ngàn lâu lẫn nhau đổi. Mà lúc này, World of Warcraft bàn tiệc vòng toàn cầu. Tại quy mô tương đối khổng lồ thị trường game online, chỉ có Trung Quốc cùng Hàn Quốc thành công chống cự ma thú xâm lấn. Hàn Quốc có Thiên Đường 2, Trung Quốc có Sơn Hải Kinh, đều tại riêng phần mình trong nước, vững vàng đem World of Warcraft đè ở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.